Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, vì sao mà chiến. Đội bóng huấn luyện kết thúc, Vinh Quang cũng không cùng thuận theo hắn các đội hữu trở lại phòng thay quần áo, mà là tiếp tục lưu tại sân huấn luyện bên trên. Hắn các đội hữu tại cùng hắn chào hỏi về sau cũng đều rời đi. Bọn hắn đều quen thuộc tại bình thường sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang sẽ lưu lại thêm luyện. Nhưng khi tất cả mọi người đi về sau, Vinh Quang cũng không có bắt đầu huấn luyện của hắn. Hắn chạm tại sân huấn luyện bên trên, dưới chân là giải rác bóng đá, nơi xa là cầu môn, bên cạnh ngã trái ngã phải góc cạnh. Hắn nhìn xem cái này vô cùng quen thuộc một màn đang ngẩn người xuất thần. Trước mắt không có góc đối, mơ hồ một mảnh, trong đầu của hắn còn đang vang vọng lấy hôm nay chớ tỷ kia lời nói. Ngươi bây giờ còn muốn mặc vào Trung Quốc đội quần áo chơi bóng sao? Tại nghe được câu này thời điểm, Vinh Quang ban đầu là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chớ tỷ tới tìm hắn lại là chuyên môn hỏi hắn có nguyện ý hay không gia nhập đội tuyển quốc gia. Tiếp xuống, hắn cảm thấy vấn đề này cũng không khó trả lời. Đội tuyển quốc gia, cái này khái niệm tại cuộc sống của hắn bên trong rất mơ hồ. Hắn không có gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia, nhưng là hắn hiện tại chức nghiệp kiếp sống y nguyên rất bình thường thành công. Hắn là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Hắn tại tuổi quá trẻ thời điểm liền cơ hồ lấy được tất cả hắn có thể cầm tới vinh dự. Hắn hiện tại rốt cuộc không cần vì tiền phát sầu. Không chỉ là hắn, còn bao gồm người nhà của hắn. Trong làng sinh hoạt điều kiện cũng đã nhận được thật to cải thiện. Đường cái tu thông về sau, các hương thân đều tự tìm đến làm giàu con đường. Tóm lại, vô luận là hắn, vẫn là người đứng bên cạnh hắn, đều sống rất hạnh phúc. Vinh Quang thời gian cũng rất đơn giản. Mỗi ngày trong câu lạc bộ huấn luyện, mỗi tuần đá một trận hoặc là hai trận đấu, cố gắng cầm xuống những này tranh tài thắng lợi, sau đó lại huấn luyện, tranh tài, như thế lặp lại. Tại mỗi một cái cùng loại dạng này đội tuyển quốc gia tranh tài ngay thời điểm, hắn cũng không cần như chính mình đồng đội như thế lặn lội đường xa khoảng cách rất xa đi đá một trận đấu. Tại Manchester City trong phòng thay quần áo, hắn không chỉ một lần nghe được mình các đội hữu nhà rãnh quốc gia của bọn hắn đội tranh tài, nhất là đội tuyển quốc gia trận khởi động, bay nửa cái địa cầu liền chỉ là vì tại trận khởi động Trung Hoa một chi danh tự đều chưa nghe nói. Qua đội bóng đá bên trên mấy mươi phút tranh tài, còn muốn bốc lên thụ thương nguy hiểm. Mà lúc này đây, hắn chỉ cần dựa theo trước kia cố định kế hoạch tại Carrington trụ sở huấn luyện bên trong huấn luyện là được rồi. Đường mình các đội hữu tinh bì lực tẫn từ đội tuyển quốc gia trở về câu lạc bộ thời điểm, bọn hắn có thể sẽ bởi vì tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài mà ở sau đó câu lạc bộ thi đấu sự tình bên trong ngồi lên ghế dự bị. Nhưng chính hắn liền xưa nay sẽ không có lo lắng như vậy. Đội tuyển quốc gia tranh tài, có nó đối với nó không đều như thế qua sao? Nhưng liền vào lúc đó, có một kiện chuyện cũ đột nhiên xông lên Vinh Quang trong lòng. Hắn nhớ tới đến, mình vẫn là đã từng xuyên qua Trung Quốc đội quần áo chơi bóng. Chỉ bất quá lần kia tham gia chính là thanh niên cấp bậc tranh tài. Tại vừa mới mặc vào món kia quần áo chơi bóng ra trận thời điểm tranh tài. Nói một câu nói thật, Vinh Quang cảm thấy cùng mình mặc vào Estipol quần áo chơi bóng, Werder Bremen quần áo chơi bóng đá tranh tài không có gì khác biệt. Đều là bóng đá tranh tài. Đều chỉ có thể một bên trên 11 người. Quần áo chơi bóng cũng không có đổi thành càng nặng cái gì. Cái gì đều khác nhau đều không có. Hắn trợ giúp Trung Quốc quốc thanh đội lấy được thắng lợi, cũng không là bởi vì cái gì vì nước làm vẻ vang vinh dự cảm giác. Cũng không phải là vì ái quốc tình hoài. Kia chỉ là bởi vì hắn mỗi một trận đấu đều nghĩ thắng mà thôi. Vô luận là quốc tự hào đội bóng tranh tài vẫn là câu lạc bộ tranh tài, trong mắt hắn đều như thế. Khác nhau có lẽ vẻn vẹn bên cạnh hắn đồng đội từ muôn hình muôn vẻ người nước ngoài nhóm đổi thành người Trung Quốc mà thôi. Thẳng đến ngày đó, hắn đã không nhớ rõ cụ thể ngày. Hắn chỉ biết là Trung Quốc quốc thanh đội tại World Youth Championship bên trong giết tiến vào trận chung kết về sau. Có một ngày hắn cùng đội bóng cùng một chỗ kết thúc huấn luyện. Sau đó trở lại ngủ lại khách sạn. Lúc ấy bên ngoài quán rượu phi thường náo nhiệt. Tụ tập rất nhiều mặc Trung Quốc đội quần áo chơi bóng Trung Quốc fan bóng đá. Trong bọn họ có ít người là Hà Lan nơi đó người Hoa Hoa Kiều cùng du học sinh. Có chút là chuyên môn từ Trung Quốc trong nước chạy tới. Bọn hắn quơ ngũ tinh hồng kỳ. Hát vang lấy ca hát tổ quốc hoặc là quốc ca. Hiện trường rất náo nhiệt. Quốc thanh đội bọn tiểu tử đều bị trước mắt một màn này chỗ kinh hãi. Tiếp lấy xe buýt vững vàng đứng tại bậc thang dưới. Vinh Quang làm đội trưởng cái thứ nhất từ trên xe buýt đi xuống. Nhưng ngay tại hắn đi hướng khách sạn đại đường thời điểm. Đột nhiên có một bóng người từ chen chúc trong đám người vọt ra. Hắn có chút lảo đảo. Sau đó liền trực tiếp như vậy vọt tới Vinh Quang trước mặt. Tiếp lấy thuận thế một quỳ. Hắn cứ như vậy quỳ gối Vinh Quang dưới chân. Hắn ôm Vinh Quang chân không ngừng nỉ non tạ ơn. Vinh Quang muốn đem hắn kéo lên. Hắn lại không nguyện ý. Cả người cơ hồ là nằm dạp trên mặt đất. Nói hắn đối Trung Quốc đội có thể đánh vào World Youth Championship trận chung kết vui sướng. Nói hắn đối Vinh Quang cảm tạ. Vinh chỉ nhớ rõ rất rõ ràng. Cái này đầu người phát có chút hoa dâm. Hiển nhiên là đã có tuổi. Có chút giống là phụ thân của mình. Vinh Quang gặp kéo không nổi hắn. Dứt khoát cũng cùng theo quỳ xuống. Cứ như vậy hắn cùng vị kia Trung Quốc fan bóng đá mặt đối mặt quỳ. Hiện tại nhớ tới. Vinh Quang đều không biết mình lúc ấy làm sao lại như vậy tự nhiên quỳ đi xuống. Một điểm chướng ngại tâm lý đều không có. Có lẽ thật là lúc trước bầu không khí cùng kia cái trung niên fan bóng đá ngôn ngữ kích động lây. Nhiễm hắn đi, hiện tại mới nhớ tới. Chính mình lúc trước cho một cái fan bóng đá quỳ xuống. Không biết thời điểm sẽ khiến truyền thông bao lớn phản ứng đâu. Bất quá Vinh Quang cũng không hối hận làm như thế. Cho tới bây giờ hắn đều không hối hận. Tại gặp được cái kia fan bóng đá về sau. Vinh Quang mặc thêm vào Trung Quốc đội quần áo chơi bóng thời điểm. Đột nhiên có cảm giác không giống nhau. Trước mắt hắn cuối cùng sẽ trong thoáng chốc nhìn thấy như vậy một cái kích động đến nói năng lộn. Xộn cho hắn quỳ xuống trung niên nam nhân. Cùng vô số cái kia dạng Trung Quốc fan bóng đá. Bọn hắn là ngày đó trước tửu điếm bối cảnh. Bọn hắn mặc màu đỏ. Màu trắng Trung Quốc đội quần áo chơi bóng. Nhan sắc không giống. Kiểu dáng không hoàn toàn giống nhau. Chỉ có một cái điểm giống nhau. Đó chính là quần áo chơi bóng trước ngực trái đều có một mặt màu đỏ ngũ tinh hồng kỳ. Đây là Trung Quốc quốc kỳ. Cùng còn lại vải vóc khác biệt. Đây là một khối rất cứng vải. Trước kia Vinh Quang tại năm nay sự tình đá lên nhiều như vậy trận sau cuộc tranh tài. Cũng đều không có đem ánh mắt tại trước ngực của mình dừng lại lâu qua. Nhưng là tại trận chung kết kéo trước đó. Hắn tại trong phòng thay quần áo, đứng tại trước gương, ánh mắt cuối cùng rơi vào trước ngực quốc kỳ bên trên. Thật lâu nhìn chăm chú, hắn nghĩ tới vị kia hướng mình quỳ xuống fan bóng đá. Một cái tuổi cơ hồ có thể làm mình ba người hướng mình quỳ xuống. Vinh Quang đột nhiên cảm thấy cái quỳ này phân lượng. Hắn đối Trung Quốc bóng đá quá khứ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đối Trung Quốc bóng đá hiện tại cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng từ một khắc này bắt đầu, hắn có mặc cái này thân quần áo chơi bóng thắng trận lý do cùng động lực. Vì đại thúc, vì vô số cái đại thúc dạng này Trung Quốc fan bóng đá. Mình tại mặc cái này thân quần áo chơi bóng thời điểm hẳn là thắng. Cũng nhất định phải thắng. Về sau cái này cảm giác tương tự chỉ ở hắn theo Bayern Munich xuất chinh Champions League sân khách. Thất bại trở về, tại Munich sân bay nhìn thấy những cái kia hát vang đội ca hoan nghênh tướng bên thua trở về Bayern. Munich fan bóng đá thường có qua, nhưng xung kích tính chất cũng vẫn là không bằng vị kia trung niên đại thúc một quý. Nhà hắn tại nông thôn, hắn từ nhỏ đến lớn chỉ quỳ cha mẹ của mình, ra ra nãi nãi, si bụng ta ra bụng người. Hắn biết rõ nam nhân quỳ xuống phân lượng. Chứ đừng nói là như thế một người trung niên nam nhân. Hắn vì cái quỳ này mà chiến. Vinh Quang chẳng biết lúc nào đã ngồi ở sân huấn luyện thảm cỏ bên trên. Ngồi xếp bằng nhìn lên bầu trời. Phương Tây bầu trời đã bị ánh nắng chiều nhiễm thất bại. Phía đông bầu trời thì mây đen áp trận. Tựa hồ muốn mưa. Hắn đột nhiên liền nhớ lại đến chuyện này. Tại World Youth Championship trong trận chung kết đánh bại Argentina. Lấy được World Youth Championship quán quân. Hắn cùng hắn các đội hữu đều rất cao hứng. Nhưng là hắn cũng rốt cuộc không thể nhìn thấy vị kia hướng hắn quỳ xuống đại thúc. Nhưng Vinh Quang tin tưởng. Lúc ấy hắn khẳng định cùng vô số cái giống như hắn Trung Quốc cầu giống như mê. Trên khán đài nhảy cẫng hoan hô a. Từ đó về sau hắn cũng không có cơ hội nữa đại biểu Trung Quốc đội so tài. Nhoáng một cái 5 năm trôi qua. Lúc trước vị đại thúc kia phải chăng còn là mỗi lần tranh tài đều ra hiện trên khán đài đâu. Mặc Trung Quốc đội quần áo chơi bóng. Quơ Trung Quốc quốc kỳ. Hát quốc ca. Ở trong nước. Còn có vô số giống như hắn người đi. Một lần nữa mặc vào đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng cái này không là vấn đề. Đó bất quá là một kiện quần áo chơi bóng mà thôi. Nhà tài trợ vẫn là đã từng xem thường mình Adidas. Vấn đề là mình đến tột cùng vì sao mà chiến. Không làm rõ ràng đáp án của vấn đề này. Đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng đối với mình tới nói liền thật chỉ là một kiện phổ thông quần. Áo chơi bóng mà thôi. Nhẹ nhàng một điểm phân lượng đều không có. Hiện tại Vinh Quang nhớ lại chuyện cũ. Hắn làm rõ ràng mình đến tột cùng hẳn là vì ai mà chiến. Không phải những cái kia liên đoàn bóng đá lãnh đạo. Không phải thể dục tổng cục lãnh đạo. Thậm chí đều không phải là vì nước làm vẻ vang. Mà là ngàn ngàn vạn vạn. Triệu tỷ tỷ cái đại thúc như thế Trung Quốc fan bóng đá. Nghĩ tới đây, Vinh Quang trong lòng đã hạ quyết tâm. Thế là hắn đứng dậy, nhưng không phải quay người rời đi, mà là lại bắt đầu lại từ đầu làm nóng người. Để mình đã dần dần lạnh xuống tới thân thể nóng. Hắn muốn bắt đầu huấn luyện, hoàn toàn như trước đây. Về đến trong nhà Vinh Quang đem mình cả ngày hôm nay tình huống nói cho Glassware. Từ hắn tại trụ sở huấn luyện bên ngoài gặp được Mạc Lị nói lên. Nói đến hắn trong huấn luyện không yên lòng biểu hiện. Nói xong lời cuối cùng hắn tại không có một ai trong sân huấn luyện nghĩ thông suốt. Cuối cùng hắn hỏi Glassware đối quyết định của mình thấy thế nào. Người biết có bao nhiêu nhà tài trợ khát vọng người có thể gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Sao, Vinh, Glassware cười nói, nếu như ngươi thật làm như vậy. Ta liền nên đi cùng những cái kia nhà tài trợ một lần nữa nói một chút ngươi đại ngôn hợp đồng giá. Tiền, vì fan hâm mộ bóng đá mà chiến. Còn có thể nhiều kiếm một chút tiền. Thật sự là một cái tất cả đều vui vẻ kết quả. Vinh Quang gật gật đầu. Kia liền quyết định như vậy. Nói xong, hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Ngay trước Glassware mặt cho Mạc Lị gọi điện thoại. Rất nhanh, điện thoại được kết nối. Vinh Quang ngươi đã suy nghĩ kỹ. Ta đã suy nghĩ kỹ. Chớ tỉ, ta. Nhưng ngay tại Vinh Quang mở miệng dự định nói ra quyết định của hắn lúc. Mạc Lị lại đột nhiên đánh gãy hắn. Chờ một chút, Vinh Quang. Ngươi chẳng lẽ đều không tốt kỳ ta vì sao lại đột nhiên tới tìm ngươi? Sau đó hỏi ngươi vấn đề kia sao? Ngươi liền không đối đây hết thảy vì sao lại phát sinh cảm thấy hiếu kỳ sao? Phải biết trước kia liên đoàn bóng đá thái độ đối với ngươi thế nhưng là rất cường ngạnh. Nhưng là đột nhiên làm sao lại? Vinh Quang cũng đánh gãy Mạc Lị. Những này không trọng yếu. Chớ tỉ, mấu chốt là ta đã tìm được làm như thế lý do. Ta nguyện ý mặc vào Trung Quốc đội quần áo chơi bóng. Vì Trung Quốc fan bóng đá mà chiến. PS, hôm nay là truyện tranh PK ngày cuối cùng. Mọi người đừng quên bỏ phiếu A. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.